Chương 471 ra tay. Sau khi kích hoạt năng lực đặc thù của linh hồn, chỉ thấy Triệu Khách kéo tơ đao, nhanh chóng leo lên phía trên, tốc độ quá nhanh khiến người ta phải líu lưỡi, dù là những cao thủ leo núi kia, có lẽ cũng không có tốc độ như Triệu Khách. Cẩn thận lên mái nhà, đầu tiên Triệu Khách thò đầu ra quan sát xung quanh, chỉ thấy trên mái nhà trống trải có một căn phòng rất nhỏ, thấy thế, Triệu Khách nhảy lên mái nhà, sải bước đi đến trước cửa, quan sát tình hình bên trong qua cửa sổ. Quả nhiên bên trong có sợi dây kết nối, có vẻ nơi này đặt thiết bị lưu trữ camera đúng với những gì mà Tống Chá đã nói. Triệu Khách thấy thế đang định phá cửa vào, đột nhiên đôi mắt co rụt lại, thông qua miếng kính trên cửa sổ có thể thấy một bóng dáng đen xì xuất hiện sau lưng hắn. Một khuôn mặt mơ hồ chiếu rọi lên mặt thủy tinh, một đôi tròng mắt đỏ rừng rực nhìn chằm chằm vào sau lưng Triệu Khách, không có tiếng bước chân, càng không có tiếng xé gió, thậm chí Lôi Mẫu cũng không phát hiện được. Cơ thể Triệu Khách cứng đờ. Cảm giác trên lưng lạnh lẽo thấu xương như có thứ gì đó đang bò lên theo xương sống lưng của hắn, lạnh từ đầu đến lòng bàn chân. Không tốt. Trong lòng thầm kêu không tốt, Triệu Khách không xoay người lại, cái đuôi xõa tung sau khi hóa cáo nhanh chóng cuốn một cái, thả người nhào về phía trước ngay tại chỗ, đồng thời vung một tay dùng nhiếp nguyên thủ ra sau lưng mình. Nhiếp nguyên thủ quét qua ngưng tụ một bàn tay lớn màu xanh trong hư không, đảo qua đằng sau, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng kêu kỳ quái. Còn chưa chờ Triệu Khách thấy rõ là cái gì, một bóng đen đã chui vào mặt xi mặn, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Triệu Khách ngã xuống đất lăn một vòng, ngẩng đầu nhìn chỗ đứng ban đầu chỉ thấy hai cái răng độc cắm vào cửa sắt, cánh cửa sắt bị răng độc trực tiếp đâm xuyên hơn phân nửa, chất lỏng màu xanh sẫm thẩm thấu ra từ răng độc, trong không khí có mùi thối gây mũi. Nguy hiểm thật, Triệu Khách thầm thở hắt ra, suýt nữa lật thuyền trong mương, hắn đưa tay ra, trên tay có thêm một mảnh vẫy bạc. Trông có điểm giống da cá nhưng cũng không giống lắm, sau khi thử chuyển hóa, đã thấy trong sách tem hiện ra tin tức mảnh vẫy bạc này. Tem tài liệu, vẫy quỷ bụng rắn là một loại quỷ xà được nuôi dưỡng bằng hàng thuật rất hiếm thấy ở Đông Nam Á, có kích độc, chạm vào là chết. Tục truyền thứ này giỏi về ẩn nấp, một khi có người chạm vào phù chú hoặc tiếp cận phạm vi phù chú sẽ hóa hình, vô tung vô ảnh, giết người vô hình. Công dụng đặc thù, vẫy quỷ bụng rắn rất hiếm có. Sau khi mài thành bột phấn có thể nhanh chóng chữa trị phần lớn độc rắn, cũng là giải dược độc quỷ bụng rắn. Thấy tin tức trước mắt, ánh mắt Triệu Khách trở nên nghiêm nghị, là hàng thuật, nhìn lời giải thích trong sách tem chắc nơi này đã đặt bẫy từ sớm, chỉ đợi có người đến lấy camera. Nhưng là ai? Hung thủ, hay? Người đưa thư? Triệu Khách đi lên trước cẩn thận nhìn hai cái răng độc trên cửa sắt một chút, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, Triệu Khách cảm thấy trên tay lỏng lẻo. Hơi dùng sức một chút tay nắm cửa lại rơi xuống từ trên cửa sắt. Lại gần nhìn mới phát hiện bên trong cửa sắt đã bị chất độc màu xanh sẫm ăn mòn sạch sẽ, chạm vào một cái là vỡ vụn. Hít, thấy vậy, Triệu Khách hít một ngụm khí lạnh, bây giờ suy nghĩ lại vẫn thấy sợ. Độc tính bá đạo như vậy, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, có lẽ sau khi trúng độc không chết cũng tàn phế. Đây không phải nhân vật trong game online, không có thanh máu, điểm sinh mệnh đủ loại. Là người sống có máu có thịt thật sự, dù với trạng thái thân thể hiện tại của hắn, không có tem bị động gia trì thuộc tính cũng đã vượt xa trong hiện thực, đạt tới cực hạn của loài người, nhưng đối mặt với loại kịch độc này cũng chỉ có một con đường chết. Triệu Khách cẩn thận dùng nhiếp nguyên thủ hút trăng độc và độc tố ở trên cửa phòng, ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ màu xanh sẫm, cẩn thận thu vào sách tem, biết đâu chất kịch độc này sẽ có tác dụng lớn, nghĩ đến đây, chỉ thấy Triệu Khách ngước mắt nhìn lên đầu. Đôi mắt nhìn về phía két nước trên mái nhà, đột nhiên trong lòng có một độc kế. Nếu hắn thả độc vào két nước, hạ độc chết tất cả người trong tòa nhà, đến lúc đó hung thủ hoặc người đưa thư kia cũng sẽ bị hạ độc chết. Nhưng Triệu Khách nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, dùng độc của đối phương để độc chết đối phương, suy nghĩ này cũng hơi tự cho là đúng. Chẳng may sau khi hắn độc chết tất cả mọi người trong tòa nhà, đối phương và tên người đưa thư kia không chết, tiếp theo hắn sẽ bị dồn đến con đường chết. Làm không tốt còn thuận tay giúp đối thủ hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách bỏ qua suy nghĩ này, vẫn lựa chọn cách ổn thỏa hơn, đi vào cửa phòng xem thiết bị lưu trữ video, nhưng chờ đến khi cầm lên xem xét, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày. Tất cả sợi dây cùng hộp bộ nhớ để lưu trữ ở trong phòng lưu trữ đều bị đập hỏng, hiển nhiên hung thủ đã biết đến sự tồn tại của camera. Chương 472 ra tay, 2, tuy Triệu Khách nhíu mày nhưng trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đối phương bố trí cạm bẫy ở ngoài cửa, lúc giải quyết quỷ bụng xà kia, Triệu Khách cũng nghĩ đến điều này, nhưng thấy hộp bộ nhớ bị đập hỏng, trong mắt Triệu Khách lại lấp lóe một tia sáng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Hàng thuật, đập hỏng học bộ nhớ, phòng lưu trữ bị đập phá lộn xộn, nhưng cũng gián tiếp giải thích một vấn đề. Đối phương hoàn toàn không hiểu những thứ này, chỉ là một tay nghiệp dư nên dùng cách thô bạo nhất là đập hỏng chỗ này, tưởng có thể xóa sạch tất cả chứng cứ. Thật sự không biết, dù đập hỏng những thứ này cũng có thể sửa lại. Trong ấn tượng của Triệu Khách, e rằng người trẻ tuổi sẽ không tiếp xúc với thứ hàng thuật này, hơn nữa chỉ cần không phải học sinh tiểu học, bây giờ dù là học sinh cấp 3 cũng có thể biết hình dáng của học bộ nhớ. Vì vậy, rất có thể đối phương là một lão nhân rời xa thời đại. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được nhướng mày, trong lòng đã có một số phương hướng đại khái, sau khi rút học bộ nhớ ra, lại nhanh chóng xoay người rời đi. Triệu Khách vừa đi không lâu đã nghe dưới lầu vang lên tiếng cắt kim loại, hiển nhiên cảnh sát đã bắt đầu hành động. Đây không phải do tốc độ của bọn họ chậm, mà là sau khi bất động sản của tòa nhà này chuyển đi, trên cơ bản phòng bất động sản đã vào trạng thái tê liệt. Phần lớn các tầng lầu đều biến thành phòng cho thuê, dù biết có camera nhưng không có nhiều người biết vị trí của thiết bị lưu trữ video. Nếu không phải Tống Chá vô tình nói ra, Triệu Khách cũng không ngờ lại có camera, hơn nữa thiết bị lưu trữ lại được giấu trong căn phòng nhỏ trên mái nhà của tòa nhà. Bây giờ Triệu Khách suy nghĩ một chút, 89 phần 10 bên bất động sản đã nối dây điện trong tòa nhà lên đây, mới có thể đảm bảo camera hoạt động bình thường. Làm vậy, tuy Triệu Khách nghi ngờ bọn họ đang lười biếng, nhưng cũng được coi là một cách tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân không gặp cách dễ xử lý này. Triệu Khách có hiệu quả hóa cáo, việc nhảy xuống lầu rất dễ dàng với hắn, dựa vào bóng đêm che giấu, hắn nhẹ nhảy mấy bước đã quay về tầng 8 mà hắn đang ở. Vào tầng lầu này, Triệu Khách hơi sửa sang lại quần áo của mình, lúc định quay về phòng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa. Dựa vào năng lực của Lôi Mẫu, Triệu Khách không cần đi ra ngoài cũng có thể một cặp cảnh sát đang đi hỏi thăm. Kỳ quái, không phải đã hỏi thăm rồi sao? Bọn họ đang gõ cửa phòng lão thái thái cho Triệu Khách trứng gà, thấy cảnh sát lại đến, lão thái không nhịn được hỏi. Làm theo trình tự, xin ngài phối hợp, đối mặt với câu hỏi của lão thái thái, đối phương trực tiếp lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng giải thích. Làm phiền rồi, xin hỏi tầng này có bao nhiêu người, nữ cảnh sát đứng bên cạnh tiếp tục hỏi. Triệu Khách trốn trong góc tường cẩn thận nghiêng đầu nhìn sang, đợi sau khi thấy trên móng tay nữ cảnh sát có sơn móng tay. Hắn không nhịn được hít mắt thành đường thẳng, bình tĩnh lùi vào lối phòng cháy. Sau khi gọi ra đồ phu chi hạp, chỉ thấy con hàng này đang tỏ ra tức giận, lần trước Triệu Khách đồng ý cho nó ăn đủ, ăn no, kết quả đến bây giờ một cái rắm cũng chưa cho ăn. Vì vậy đồ phu chi hạp rất tức giận, Triệu Khách cũng có thể hiểu được. Trên thực tế, trước khi Triệu Khách tiến vào không gian khủng bố lần này, vốn định đợi đến tiệc tối sẽ cho con hàng này ăn cơm thừa rượu cặn. Kết quả không ngờ thời gian lại vội vàng như vậy, khiến hắn không kịp trở tay, đến mức tạm thời lùi chuyện này lại. Mặc dù hắn đuối lý nhưng Triệu Khách cũng không có ý xin lỗi đồ phu chi hạp, khẽ nói, đừng phàn nàn vội, để ta sống, 3 ngày sau ta đảm bảo cho ngươi ăn đủ ăn thoải mái. 3 ngày, đồ phu chi hạp hơi nghi ngờ nhưng nghĩ tới trước đó Triệu Khách luôn thực hiện hứa hẹn, cũng tạm thời tin tưởng Triệu Khách một lần, rất không tình nguyện chậm rãi hé miệng, phun ra một cái xác theo ý Triệu Khách. Cảnh sát, tiểu khu còn bị phong tỏa bao lâu nữa? Số trứng gà này của ta cũng không để được lâu, so sánh với mạng sống của cả nhà chủ nhà, lão thái thái quan tâm đến việc có thể bán trứng gà nhà mình ra ngoài hay không? Không biết, chờ đi, nữ cảnh sát bên cạnh nói xong, ánh mắt đánh giá căn phòng lão thái, sau khi xác định không có vấn đề gì liền liếc nhìn nam cảnh sát một cái, nam cảnh sát thấy thế xem xét rồi nhanh chóng kết thúc hỏi thăm. Trước khi nữ cảnh sát rời đi còn nhẹ nhàng vỗ vai lão thái, lập tức thấy sắc mặt lão thái cứng đờ. Mí mắt trợn lên ngã xuống đất, nhìn trạng thái lồng ngực hơi chập trùng, nói rõ lão thái chưa chết chỉ ngất xỉu. Không phải. Hai người nhìn nhau, sau đó đóng cửa phòng lại, tiếp tục loại bỏ nhà tiếp theo. Khụ khụ, lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên ở chỗ cầu thang, chỉ thấy một thanh niên đi ra, sau khi thấy hai cảnh sát không nhịn được ngơ ngác, cúi đầu đưa tay kéo mũ, lại đi về phía trước. Chương 473 ác quỷ túc cụ. Sau khi nam nữ cảnh sát thấy người thanh niên này, không nhịn được nhìn nhau, lập tức chặn ở trước mặt thanh niên, xin chào, lấy giấy chứng nhận ra cho chúng ta nhìn một chút, giấy chứng nhận. Ta vừa cho các ngươi xem rồi mà. Hơn nữa giấy chứng nhận của ta ở trong phòng, người thanh niên bị hỏi đến tay chân luống cuống, thấy thế, nam cảnh sát nhíu mày nói, đến phòng ngươi xem một chút, chúng ta cần xác định giấy chứng nhận của ngươi. Ây! Được, thanh niên kiên trì đi về phía trước, lấy chìa khóa mở cửa phòng. Trong phòng còn có một cái bát không đặt trên bàn, trong không khí còn tràn ngập hương thơm, dường như vừa ăn xong. Thẻ căn cước của ngươi đâu? Ở trong túi. Thanh niên đi đến trước túi của mình, đưa tay sờ soạn, thấy thanh niên thò tay vào trong túi, cuối cùng nữ cảnh sát đứng bên cạnh không nhịn được, bước tới một bước, vỗ vai người thanh niên. Cái vỗ này khiến sắc mặt người thanh niên tái nhợt, đôi mắt trợn tròn nhìn nữ cảnh sát trước mặt, vẻ mặt mờ mịt, hai mắt trả rời, thân thể ngã mạnh xuống đất, không phản kháng. Chẳng lẽ hắn không phải người đưa thư? Nữ nhân nghi ngờ tiến lên mở túi ra, thật sự thấy trong túi có một tấm thẻ căn cước, thấy thế, trong lòng hai người thả lỏng, cảm giác mình đang làm lớn chuyện, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Ngay lúc hai người hoàn toàn bình tĩnh lại, một đôi mắt lạnh lùng ở ngoài cửa phòng chậm rãi híp thành khe hở, cách cửa phòng ánh mắt vẫn khóa chặt vào nam cảnh sát kia, tâm niệm hơi động, nhật dạ tập sát, âm. Cửa phòng đột nhiên vỡ nát, vô số vụn gỗ như mưa to bắn ra xung quanh, cảm giác khô nóng trong không khí khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên. Không đúng, một nam một nữ hoàn toàn không đề phòng, bị đánh đến không kịp trở tay, bọn họ không ngờ sẽ có người trắng trợn trực tiếp ra tay với bọn họ. Hơn nữa cái bẫy này của Triệu Khách đã được bố trí tỉ mỉ, phân thân của hắn thể hiện ra trạng thái khả nghi như vậy, tất nhiên sẽ khiến hai người này cảnh giác, đặc biệt là lúc phân thân thò tay vào trong túi, loại cảnh giác kia chưa từng tập trung cao độ đến thế, dù sao không ai biết đối phương sẽ móc ra thứ gì từ trong túi, có lẽ là một ngọn lửa, một khẩu súng lục, tóm lại đối với một người đưa thư sẽ có vô số khả năng. Nhưng cuối cùng hai người phát hiện người trước mắt thật sự chỉ là một người bình thường, thật sự chỉ móc thẻ căn cước ra, tinh thần đột nhiên thả lỏng. Triệu Khách chờ đợi khoảnh khắc tinh thần bọn họ thả lỏng. Kích hoạt nhật dạ tập sát, Triệu Khách cần cũng là một chữ nhanh. Lưỡi nhật trước đánh một đao xuống đầu nam nhân kia. Tượng chi thuẫn, đối mặt với một đao sắc bén, nam nhân phản ứng cực kỳ nhanh chóng, gọi ra một mặt lá chắn cản ở trước mặt mình. Trong lúc vội vã hắn ta còn không kịp kích hoạt những con tem năng lực khác, chỉ nghe một tràng tiếng rầm rầm rầm chặt xuống như mưa to. Mỗi một đao đều như cái chù y lớn, đánh đến mức khuôn mặt nam nhân cũng biến thành màu gan heo, không chịu không chế lùi lại từng bước, kiên trì chút nữa, chắc Bối Lâm cũng phát động năng lực. Trong lòng thấy ngạc nhiên vì người đến lại tiến công hung hăng tàn nhẫn như vậy, năng lực cực mạnh, e rằng người này cũng đủ xếp trong top 10 người đưa thư hạ cấp. Nhưng đối mặt với sự tiến công hung mãnh, nam nhân lại vẫn giữ được sự bình tĩnh, bởi vì hắn ta biết đồng đội sau lưng chắc chắn. Phốc, ngay lúc trong lòng nam nhân đang nghĩ đồng đội sẽ ra tay ngay, nhanh chóng đến giúp mình, cổ họng đột nhiên mát lạnh, một thanh đao thái màu đen đột nhiên xuyên thủng cổ họng nam nhân từ sau lưng, thậm chí nam nhân còn nghe thấy lúc lưỡi đao mở ra xương cốt, từng tiếng động ken két khi khớp xương bị chém ra, đổng tử nam nhân co rụt lại. Lá chắn trước mặt đột nhiên nổ tung như thủy tinh trong sự tiến công mạnh mẽ của Triệu Khách, trong mắt chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng kia càng ngày càng rõ ràng, lưỡi dao thứ trên tay mở ra một vòng ngân hà kỳ lạ dưới ánh đèn, đâm một dao vào trái tim nam nhân. Âm, nam nhân ngã trên mặt đất, có lẽ đến chết hắn ta cũng không hiểu vì sao Bối Lâm không ra tay, vì sao lại có một thanh đao đâm xuyên cổ họng hắn ta từ sau lưng, đến tận lúc sắp chết, những nghi ngờ này còn đảo quanh trong đầu hắn ta. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, hắn ta chỉ cần quay đầu lại sẽ biết, nữ nhân kia đã đi gặp Diêm Vương trước hắn ta một bước, chỉ thấy xác nữ nhân ngã trên mặt đất cách đó không xa, đôi mắt trợn tròn, có thể nói là chết không nhắm mắt, e rằng nàng nằm mơ cũng không ngờ, một người bình thường trước đó còn yếu như gà đột nhiên tỉnh lại, đồng thời cắt một đao vào cổ họng nàng ngay thời điểm quan trọng. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn phân thân mặt khôi giáp, tạo hình như quỷ võ giả trong anime ở trước mặt, cảm giác cũng không tệ lắm. Ác quỷ túc cụ do con tem Hanzo túc cụ gọi ra thật sự có hiệu quả khá được, sau khi hợp thể với phân thân của hắn, lập tức khiến thực lực của phân thân tăng lên rất nhiều, e rằng hai người kia không đoán được đòn sát thủ chân chính của Triệu Khách, thật ra là phân thân ngã trên mặt đất trông như gà yếu. Chương 474 Ác quỷ túc cụ, 2, Triệu Khách đã dự định tốc chiến tốc thắng, đương nhiên không thể cứ cường công, vừa rồi nhìn như tiến công kinh người, trên thực tế chỉ đang hấp dẫn sự chú ý của hai người này. Cho phân thân đủ thời gian đánh lén xử lý nữ nhân kia. Chỉ thấy Triệu Khách tâm niệm vừa động, phân thân mặt khôi giáp trước mặt bắt đầu dần biến mất, cuối cùng biến thành một đoạn ấn ký màu đen, cất giấu trên da phân thân. Đây là năng lực mang theo của ác quỷ túc cụ, chỉ cần hắn không chủ động giải trừ, nó có thể đi theo trên phân thân mãi, nếu phân thân chết đi hoặc là bản tôn Triệu Khách triệu hoán, nó lại trở về bên cạnh Triệu Khách. Ngoại trừ cái đó, ác quỷ túc cụ còn có hai năng lực. theo thứ tự là đột phá và chạy gấp. Thế nhưng hai năng lực này cần kích hoạt, năng lực đặc thù thứ ba của ác quỷ túc cụ phải để ác quỷ nhập vào người mới có thể kích hoạt. Sở dĩ đặt ở trên người phân thân cũng là chuẩn bị cho sau này. Nếu hai người này thật sự giết chết phân thân, ác quỷ túc cụ cũng có thể bộc phát ra một kích trí mạng ngay lúc mấu chốt. Con tem này là tem bạch ngân nhưng là một con tem hệ triệu hoán bình thường. Điều đặc biệt là ác quỷ túc cụ bị triệu hồi ra có tiềm lực rất cao, có thể không ngừng tăng lên. Hiện tại chỉ là lúc ác quỷ túc cụ cấp thấp nhất, nhưng lực lượng thể hiện ra vẫn khiến triệu khách thấy rất hài lòng, ít nhất sau khi ác quỷ túc cụ và phân thân hợp thế, cuối cùng phân thân không còn là gân gà chịu chết nữa. Triệu khách để phân thân đi phòng ngự, hắn thì quan sát xác chết trên mặt đất một chút. Một nam một nữ này đúng là người đưa thư, bọn họ giả mạo cảnh sát đi điều tra từng nhà, không biết là ai nghĩ ra chủ ý ngu xuẩn như vậy. Nhìn sách tem của hai người này, từ con tem có thể thấy thực lực của nữ nhân mạnh hơn chút, tất cả con tem đều thiên hướng tem hệ khống chế nhưng cần thời gian nhất định để tụ lực. Tem của nam nhân rõ ràng thiên về hướng phòng ngự, hai người một công một thủ, nếu đổi chỗ khác đánh chính diện. Tuy hắn có 8 phần thắng nhưng muốn nhanh chóng giết chết hai người như vậy, e rằng không thể làm được. Tuy con tem trên tay nữ nhân không tệ lắm, nhưng triệu khách quyết đoán lựa chọn kế thừa điểm bưu điện của hai người. Hắn thiếu điểm bưu điện, rất thiếu, không chỉ đối phó với lần không gian khủng bố này, còn phải đối phó với nữ nhân bên ngoài không gian khủng bố kia. Vì vậy có càng nhiều điểm bưu điện, triệu khách nắm chắc càng cao hơn. Cũng vì như thế, mặc kệ bọn họ có ý tốt cũng được, ác ý cũng thế. Triệu khách đều muốn giết bọn họ, lấy điểm bưu điện của bọn họ để tăng xác suất sống sót của mình. Triệu khách ném hai xác chết vào trong sách tem, triệu khách để phân thân ở lại đây xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp, bởi vì hai người này rõ ràng cùng một đoàn đội, nếu không phương hướng phát triển sẽ không cực đoan như thế. Về phần ác quỷ túc cụ, triệu khách vẫy tay một cái, chỉ thấy ác quỷ túc cụ biến thành một đoàn xương đen bốc xuống từ trên phân thân, trở lại trong thân thể triệu khách, đeo mặt nạ da người đã chuẩn bị xong từ trước. Triệu khách thay quần áo, xoay người rời khỏi phòng. Triệu khách vừa rời đi không bao đâu, đã thấy phân thân triệu khách bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình, cửa phòng đã bị phá hỏng, lỗ thủng lớn như vậy sẽ khiến người có tâm để ý đến. Đây cũng là một trong những lý do khiến triệu khách quyết đoán từ bỏ thân phận Lý Phong, đương nhiên nguyên nhân khác là triệu khách nghi ngờ thân phận này đã bị lộ. Bây giờ suy nghĩ đến cái mắt mèo lắp ngược kia, triệu khách cảm thấy sau lưng như có một cây gai khiến hắn đứng ngồi không yên. Thật ra chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ bỏ dây phong tỏa, nhiều nhất không quá 4 tiếng. Bởi vì thời gian quá dài sẽ gây ra rối loạn, một khi trong lúc phong tỏa xảy ra vấn đề gì, cũng gây ra khủng hoảng cực lớn. Sau khi biết tin tức thiết bị lưu trữ video đã bị hỏng, hơn nữa ổ cứng cũng bị người ta đánh cắp, trên cơ bản dây phong tỏa bên ngoài tòa nhà cũng bị tháo xuống. Triệu khách đi theo đám người nhanh chân đi ra ngoài, tùy tiện tìm một tiệm ăn ven đường, gọi một phần mì khoai lang, bắt đầu ăn từng miếng một. Dù sao dày vò cả một ngày, đến bây giờ triệu khách cũng chưa ăn thứ gì, bụng đã sớm đói xẹp lép. Tuy loại tiệm ăn ven đường này trong mặt tiền cửa hàng nhìn không ra hồn nhưng làm ăn khá khẩm, mặt tiền cửa hàng cũng nằm ở đối diện góc đường, là một phương hướng không tệ. Cộng thêm lão bản chịu bỏ tiền vốn, số lượng đủ, hương vị khá được, nên việc buôn bán rất đắt khách. Triệu khách chọn một phần mì khoai lớn, đầy cả một bát to, có lẽ để đám người phương Nam ăn ít kia ăn bát mì này, chắc chắn sẽ no vỡ bụng. Nhưng triệu khách lại không có vấn đề gì, cầm bát đũa thổi phù phù nhét mì vào trong miệng. Ngay lúc ăn được một nửa, triệu khách đột nhiên cau mày nhìn về phía tòa nhà, ngay trong nháy mắt vừa rồi phân thân của hắn đã bị giết. Chỉ thấy một sợi linh hồn màu đen trôi nổi từ xa tới, trở về bên trong cơ thể triệu khách. Chương 475 cút đồng thời hình ảnh cái chết cuối cùng của phân thân cũng xuất hiện trong đầu triệu khách, đó là một khuôn mặt chữ quốc, râu quai nón, trên hai hàng lông mày có một luồng lệ khí. Thân thể cao lớn thô kệch cho người ta một loại cảm giác rất hùng hậu. Bên cạnh hắn ta còn có ba người, không biết có phải là quan hệ đồng bạn hay không, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của hai người trong đó, dường như không thể là cùng hội, chắc càng có khuynh hướng là đồng bọn hợp tác, thú vị. Triệu khách nhìn ảnh chiếu lại cái chết, khóe miệng hơi cong lên, thậm chí phân thân còn không phát hiện mình chết như thế nào đã đầu một nơi thân một nẻo, xem ra bên trong đám người đưa thư này thật sự có cao thủ rất mạnh. Đặt đôi đũa trong tay xuống, triệu khách thanh toán rồi xoay người đứng lên, đi dọc theo một lối đi nhỏ. Sau khi đi đến sâu trong một con hẻm nhỏ, hắn mới dừng chân, ánh mắt nhìn mặt tường sau lưng nói, đã theo đến đây, còn không ra. Triệu khách nói hết câu lại chờ thêm một lúc, sau khi thấy phía sau lưng không có bất kỳ phản ứng gì, triệu khách cau mày, tên lưu manh không mặc quần áo kia, mời ngươi đi ra, ta đã thấy ngươi rồi, không sai, chính là ngươi đó, lại còn đưa tay che bộ phận ba tấc của ngươi. Theo lời nói của Triệu Khách, chỉ thấy có một đôi mắt mở ra trên vách tường, dựa vào ánh sáng yếu ớt phải cẩn thận nhìn mới có thể thấy rõ. Một dáng người mơ hồ đang dần rõ ràng. Có lẽ đã bị lời nói vừa rồi của Triệu Khách kích thích, sắc mặt đối phương thay đổi thất thường, nhưng cuối cùng vẫn buông bàn tay đang che khu vực nhạy cảm của mình ra, tò mò nói, ngươi thật sự có thể thấy ta. Cho dù lúc này hai người mặt đối mặt nhưng bóng người đến vẫn như hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, nếu không phải có Hoàng Kim Đồng, Triệu Khách kiên quyết không thấy sự tồn tại của tên này. Chỉ thấy Triệu Khách dùng ngón trỏ và ngón tay cái vung lên một cái, chiều dài khoảng một cây tăm, biểu môi nói, thật nhỏ. Mã mẹ nó, Triệu Khách đã kích tâm hồn yếu ớt của đối phương một cách sâu sắc, chỉ nghe đối phương hơi thẹn quá thành giận nói, đây không phải thân thể của ta, đây là thân thể của ta trong không gian khủng bố, biết ta gọi là gì không? Trương Hải Căng, Hải Căng. Hiểu không? Đang nói ta đấy. Ồ, đúng là cái tên rất đặc biệt. Triệu Khách hơi nhếch khóe môi khiến sắc mặt Trương Hải Căng lập tức trở nên khó coi, hắn ta biết mình đã nói lỡ lời, thấy vẻ mặt khó coi của đối phương, vẻ mặt Triệu Khách không hề thay đổi nhưng trong lòng không nhịn được đề phòng, năng lực rất đặc thù, hoàn toàn ẩn nấp bản thân cứ như tắc kè hoa, nếu không Hoàng Kim Đồng, thậm chí hắn còn không thấy đối phương. Bây giờ đối phương nói ra tên, khó đảm bảo hắn ta không tức nổ phổi muốn giết người diệt khẩu. Khụ khụ, được rồi, nói việc chính đi. Có hứng thú hợp tác với ta không? Không có. Đối phương vừa nói xong đã bị Triệu Khách quyết đoán cự tuyệt, không có chỗ xoay người, thái độ kiên định hoàn toàn không cho đối phương nói câu thứ hai. Thấy Triệu Khách xoay người muốn đi, Trương Hải Căng không hề nóng nảy, cười xấu xa nói, tuy ngươi lấy được cái ổ cứng chứa video kia, nhưng ta đoán chắc ngươi không biết sửa. Sau khi Triệu Khách nghe được câu này, đột nhiên xoay người, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tên trước mắt. Là ngươi. Tuyệt đối không có nhiều người biết ổ cứng bị hỏng, lại càng ít người biết ổ cứng ở trên tay hắn, đối phương đồng thời biết hai tin tức này, không nhịn được khiến Triệu Khách nghĩ đến quỷ bụng rắn đánh lén hắn. Đừng hiểu nhầm, ta thật sự không làm gì hết, lúc ấy con rắn kia xuất hiện sau lưng ngươi, ta còn muốn gọi ngươi kết quả ngươi phản ứng quá nhanh, đã né tránh rồi. Trương Hải Căng thấy tình huống không đúng, lập tức giải thích. Thì ra lúc ấy hắn ta cũng ở trên mái nhà, thậm chí còn đến sớm hơn Triệu Khách một bước. Chỉ có điều tên này đã sớm phát hiện ra hàng chú bị che giấu, vì vậy không dám bước tới. Vậy mới có việc xảy ra sau khi Triệu Khách lên mái nhà. Chậm một bước. Là ngươi muốn ông cây đợi thỏ kiếm lời mời đúng, trong lòng Triệu Khách cười lạnh cũng không vạch trần tên này, tiếp tục hỏi, sao ngươi lại theo dõi ta? Từ lúc hắn đến quán vỉa hè đã nhận ra có người đang theo dõi hắn, nhưng có quá nhiều người nên hắn nhìn không rõ lắm, vì vậy mới đứng dậy đi đến con hẻm nhỏ vắng vẻ này. Triệu Khách đã chắc chắn. Trước đó hắn rời khỏi tòa nhà này, tên này không hề đi theo. Để thể hiện sự chân thành, Trương Hải Căng gọi ra sách tem của mình, chỉ vào một con tem nói, hắc hắc, lúc ấy ngươi bị giết. Không, là thế thân kia bị giết, ta đang có mặt ở đó, kết quả đã phát hiện cái đuôi nhỏ của ngươi. Tem đặc thù, âm dương nhãn Triệu Khách nhìn kỹ con tem mà Trương Hải Căng đang chỉ, đợi sau khi thấy ba chữ âm dương nhãn, trong lòng cũng hiểu ra, chẳng trách lại đi theo phân hồn về cơ thể. Triệu Khách lập tức nhìn sang, muốn thấy những con tem khác của Trương Hải Căng, nhưng Trương Hải Căng rất cảnh giác, nhanh chóng cất sách tem đi. Ngươi cũng thấy đấy, ta không thể uy hiếp được ngươi, sao nào, hợp tác chứ? Không, chương 476 cúc, 2, lần này Triệu Khách vẫn từ chối, hắn không tin Trương Hải Căng. Năng lực của người này khá xuất chúng, theo lý thuyết không cần phải hợp tác với hắn, nhưng hắn ta lại chủ động nói ra. Triệu Khách không cảm thấy tên này có lòng tốt gì. Thấy Triệu Khách lại từ chối, Trương Hải Căng lắc đầu, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng nhận được một đầu hàng lệnh. Trương Hải Căng gửi đầu hàng lệnh cho ngươi, trong không gian khủng bố lần này, nếu đôi bên có một bên không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sẽ khấu trừ tất cả thu hoạch mà đối phương nhận được trong không gian khủng bố lần này. Sao nào, đủ thành ý chưa? Trương Hải Căng vô cùng tự tin. Nhưng Triệu Khách vẫn không nương tay từ chối, chỉ thấy Triệu Khách lắc đầu nói, hợp tác cũng được nhưng đổi điều kiện một chút, đổi thành nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, tất cả thu hoạch của ngươi trong không gian khủng bố lần này thuộc về ta, đồng thời đền bù gấp đôi tổn thất điểm bưu điện cho ta. Ngoài ra, nếu sau đó ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, không thể lập tức trở về, nhất định phải giúp ta làm một việc nữa, mã mẹ nó, ngươi trực tiếp thu nhận một nô lệ là được, ông đây mặc kệ. Trương Hải Căng nghe xong suýt nữa tức chết, đây là điều ước vô cùng ngang ngược. Ngươi không làm thì cút. Triệu Khách khoanh tay trước ngực, nếu hắn ta không đồng ý điều kiện này, hắn tình nguyện tự làm cũng không hợp tác với tên này. Trương Hải Căng nghĩ lại tình huống hiện tại của mình, không hợp tác với người khác, hắn ta chỉ có một con đường chết. Hắn ta khẽ cắn môi, miễn cưỡng nở một nụ cười nói, đừng, huynh đệ, hiệp ước của ngươi quá hà khắc, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thì làm sao bây giờ? Không có chút bảo vệ nào cho ta, có hợp tác cũng không thể hợp tác như thế. Trương Hải Căng lằng nhằng đòi hỏi, cuối cùng hai người vẫn ký kết đầu hàng lệnh, nhưng Triệu Khách thêm một điều kiện ở phía sau. Dưới tình huống nhiệm vụ của đôi bên không xung đột, đảm bảo Trương Hải Căng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nếu có xung đột, ưu tiên Triệu Khách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tuy không phải quá tình nguyện, nhưng Trương Hải Căng hiểu rõ tình hình hiện tại của hắn ta, thật sự không có cách nào đối phó không gian khủng bố lần này, nhưng sợ thì sợ, có người giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn nữa. Thấy đã ký kết khế ước, Trương Hải Căng hơi nhếch môi lên, cười nói, cái đó. Ta còn có một chuyện quên nói, ta đã thất bại trong nhiệm vụ ở không gian khủng bố lần trước, vì vậy trong không gian khủng bố lần này vẫn còn trừng phạt, thời gian cooldown của tất cả năng lực chủ động kéo dài gấp đôi. Triệu Khách nghe vậy ngạc nhiên, lập tức thấy Trương Hải Căng mở ra trang trạng thái ở trong sách tem của hắn ta, Triệu Khách thấy thế khóe môi giật một cái, ánh mắt nhìn về phía Trương Hải Căng trở nên khó coi. Chẳng trách tên này lại mặt dày mày dạn muốn đi theo hắn, thì ra sau khi nhận lấy trừng phạt trong không gian khủng bố lần trước, trên cơ bản thực lực của hắn ta đã bị suy yếu hơn một nửa. Huynh đệ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, tuy năng lực của ta hơi kém nhưng ta vẫn có chút tác dụng, đi thôi, ta giới thiệu ngươi với một người, hắn có thể sửa chữa ổ cứng trên tay ngươi, đồng thời thực lực không tệ, có thể lợi dụng, ta cảm thấy tên này tuyệt đối là điểm mấu chốt trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Trương Hải Căng vui vẻ nói. Nói xong lại vội vàng lôi kéo Triệu Khách đi về phía trước. Đã ký đầu hàng lệnh, Triệu Khách cũng không còn cách nào với tên này, chỉ có thể trách hắn không cẩn thận. Thế nhưng, đầu hàng lệnh không có nghĩa hắn phải bảo vệ hắn ta, hắn chỉ không thể ra tay với tên này mà thôi, nhưng nếu hắn ta chết trên tay người khác, vậy việc này không liên quan đến hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Khách lấp lóe một vòng ánh sáng tối tăm. Triệu Khách đi theo Trương Hải Căng lại quay về tòa nhà cũ. Triệu Khách đổi sang một khuôn mặt mới nhưng cũng không có người chú ý đến Triệu Khách, bởi vì có rất nhiều người ra vào tòa nhà này, cho dù là người ở mấy năm cũng chưa chắc có thể biết hết. Chính là chỗ này, cùng Trương Hải Căng lên tầng sau, đi đến một căn phòng ở cuối cùng, chỉ vào cửa phòng nói, không sai, chính là chỗ này. Đầu tiên Triệu Khách nhìn thoáng qua, sau đó lập tức ngay ra, quay đầu ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Trương Hải Căng, ngươi chắc chắn chứ? Cánh cửa phòng không đáng chú ý trước mắt treo một đôi câu đối hai bên trái phải. Vế trên, xem mệnh đặt tên xem tướng, bấm ngón tay tính được âm dương. Vế dưới, phúc họa hôn nhân cầu tử, không linh không lấy một xu. Hoành phi, vô lương thiên tôn Triệu Khách nhìn kỹ, câu đối viết rất xấu, bên trên còn có mấy lỗi chính tả. Trên cửa treo một mặt kính bát quái, không biết còn tưởng đã đi đến chỗ bà cốt thần cung coi bói, nơi này có thể sửa được ổ cứng trên tay hắn sao? Ngươi yên tâm. Giao cho ta tuyệt đối không sai, chắc chắn 100%, mối quan hệ của ta và hắn khá thân thiết, hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Lúc Trương Hải Căng nói lời này còn đưa tay gõ cửa sắt mấy lần, qua một lúc lâu mới thấy có người kéo cửa sắt ra một khe nhỏ. Chương 477 thang máy kinh hồn cửa vừa mở ra, một mùi khói gây mũi bay ra từ trong phòng, khiến Triệu Khách không nhịn được ngừng thở lùi lại một bước. Một nam nhân khoảng 50 tuổi, dáng vẻ hơi lấm la lấm lét quan sát qua khe cửa một chút. Triệu Khách chú ý đến, hình như ánh mắt hắn ta có thể thấy Trương Hải Căng, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Hải Căng, khóe miệng giật một cái nói, cút. Trong hành lang, hai người Triệu Khách và Trương Hải Căng ngồi trong góc cầu thang chờ đợi, Trương Hải Căng đã hóa giải ẩn hình, trên người mặc một bộ quần áo, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta là biết trong lòng buồn bực đến mức nào. Cái đó. Huynh đệ, ngươi xác định có thể sao? Trương Hải Căng nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã 2 giờ sáng rồi. Hắn ta cũng không rõ trong lòng Triệu Khách đang mưu tính điều gì. Nhưng yêu cầu của lão đạo gà mờ này cũng hơi quá đáng rồi, thấy Triệu Khách vẫn không nói gì, cây tẩu thuốc trên tay lúc sáng lúc tối, phun ra nuốt vào khói bụi theo hô hấp, khiến Trương Hải Căng không đoán được suy nghĩ của Triệu Khách. Nếu không, ta đi qua nói chuyện một chút cùng lắm thì đưa tiền, chỗ ta còn có 2 cục gạch vàng, người ở chỗ rách nát này có thể có bao nhiêu tiền chứ, dù hắn là người vô liêm sỉ, vậy cũng nên thấy đủ chứ. Trương Hải Căng nhìn cánh cửa phòng bên trái một chút, đưa ra đề nghị với Triệu Khách, nhưng kết quả lại đổi lấy sự khinh thường của Triệu Khách, Hắn nhẹ nhàng gõ tẩu thuốc màu xanh biếc trên tay, lắc đầu nói, ý tưởng ngu ngốc, cho đối phương một khoản tiền lớn như vậy, dù đối phương đồng ý cũng sẽ chuồn đi bất cứ lúc nào. Triệu Khách nói xong, đột nhiên nhíu mày nói, đến rồi. Triệu Khách vừa dứt lời, chỉ thấy thang máy, đinh, một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, một đôi giày cao gót màu đen bước ra một bước, bắp đùi thon dài bọc trong một lớp quần tất màu đen, đôi mắt Trương Hải căng sáng ngời, không nhịn được nuốt nước bọt. Nhìn lên theo bắp đùi là váy da ngắn bó sát, lúc sải bước gốc váy hơi nâng lên, khiến cảnh đẹp dưới váy như ẩn như hiển, thật sự đang thu hút ánh mắt của người ta. Nửa người trên là áo bó nóng bỏng bao bọc dáng người mảnh khảnh, cặp vũ khí giết người ngạo nghễ được miêu tả sinh động, đặc biệt là mái tóc hồng, song môi màu tím gợi cảm, tuy khuôn mặt nhỏ không được gọi là đẹp xuất chúng nhưng cũng có thể coi như khá ổn. Trên người chỉ có một sợi dây chuyền sắt làm đồ trang sức, tuy hơi có phong cách gái hư nhưng cảm giác hoang dã như báo kia lại vô tính thôi thúc càng nhiều nam nhân muốn chinh phục giày vò nàng. Phù, Trương Hải căng hít sâu một hơi, cùi chỏ đẩy Triệu Khách, khẽ nói, cực phẩm. Triệu Khách nhíu mày, ánh mắt chú ý đến hai nam nhân cùng đi theo sau lưng nữ nhân này, xem ra chắc là bảo kê đi theo để canh chừng. Đương nhiên, cũng không loại trừ định chơi trò chơi kích thích nào đó. Trong các ngươi, là ai gọi điện? Nữ nhân đi lên trước, ánh mắt đánh giá Triệu Khách và Trương Hải Căng, trong miệng ngậm một que kẹo, giọng điệu buôn bán này khiến sắc mặt Trương Hải Căng cứng đờ, trong lòng lập tức cho một đánh giá kém. Trương Hải Căng không nói chuyện, trong lòng mắng, con mẹ nói. Đều là bán, sao ý thức phục vụ còn không cao bằng Hồng Yên quán. Triệu Khách đứng dậy từ dưới đất, còn đang đánh giá nữ nhân này, mùi nước hoa nồng nặc gây mũi cùng lớp trang điểm khói rất dày. Những thứ này khiến khóe miệng Triệu Khách giật một cái, thở sâu, ổn định lại tâm trạng, mỉm cười nói, thứ cho ta nói thẳng, xin hỏi đống đồ trên mặt ngươi là gì, cứt à. Nữ nhân nghe vậy hơi ngạc nhiên, còn chưa nói chuyện vẻ mặt hai tên bảo kê đi theo sau lưng lập tức trở nên hung ác nham hiểm, cất bước lại gần. Nhìn Triệu Khách và Trương Hải Căng một chút, huynh đệ, ngươi có ý gì không hài lòng hay thế nào? Lúc hai tên bảo kê nói câu này, đã cho tay vào trong túi quần, thậm chí Triệu Khách không cần nhìn cũng biết 89/10 là đang lấy dao, loại lưu manh cấp bậc thấp nhất ở đầu đường chỉ biết lợi dụng nữ nhân này, nếu thường đi quanh nhà ga, chắc sẽ ngẫu nhiên thấy được. Triệu Khách liếc nhìn Trương Hải Căng, ý là ngươi xử lý chuyện này đi. Trương Hải Căng nhìn vào ánh mắt Triệu Khách đã hiểu được hắn có ý gì. Tiến lên một bước, một tay giữ chặt cánh tay tên đầu trọc bên trái, cười nói, chuyện này, nào đến đây, đi sang bên này nói chuyện. Nam nhân nhìn tay Trương Hải Căng muốn hất ra, nào biết còn chưa dùng sức lại phát hiện bàn tay Trương Hải Căng như một cái kìm sắt, ngón tay hơi uốn éo, cảm giác đau đến tận tim khiến tên đầu trọc nhếch môi, đau đến mức khuôn mặt đỏ rần, đút tay vào trong túi quần, thậm chí còn không cầm nổi dao. Sao nào, không nể mặt à, Trương Hải Căng liếc mắt. Vẻ mặt như cười mà không phải cười khiến trong lòng tên đầu trọc đột nhiên căng thẳng, biết đã gặp phải một tên cặn bã hung ác, hắn ta gật đầu, lùi lại hai bước, theo Trương Hải Căng đi đến góc cầu thang. Ngay sau đó, cũng không biết Trương Hải Căng nói gì với đối phương, không biết còn tiện tay đưa thứ gì đó cho hắn ta, vỗ trán tên đầu trọc, chỉ thấy đầu trọc lập tức cúi đầu khom lưng thành thật lắng nghe. Chương 478 thang máy kinh hồn, 2, một lát sau, đầu trọc vẫy đồng bạn. Sau khi kéo đồng bạn liền xoay người rời đi. Này, phát hiện tình huống hơi không đúng, vẻ mặt nữ nhân không còn bình tĩnh như trước đó, quay đầu gọi hai tên đồng bạn, Chu Ca, các ngươi đi thì ta phải làm sao, Tiểu Quỳ, chúng ta xuống lầu hút thuốc, ngươi tự xử lý đi. Nói xong lời này, đầu trọc vội vàng kéo đồng bạn vào thang máy, thấy hai tên đồng bạn muốn đi, nữ nhân lập tức cảm thấy không ổn, ta không làm đơn hàng này nữa, nữ nhân nói xong lời này lại muốn đi. Nhưng bị Triệu Khách thô bạo kéo bả vai, đè lên tường, còn không đợi nữ nhân há mồm cắn, chỉ thấy Triệu Khách đã đặt dao ở trên cổ nữ nhân. Muốn đi, đồng bạn của ngươi đã nhận tiền, cứ đi như thế, e rằng không đi được, yên tâm ta không làm gì ngươi, làm cho ta một việc, chuyện này sẽ xong xuôi. Triệu Khách nói lời này, đôi mắt lóe lên u quang, lại đã phát động thuật quỷ hoặc khiến tinh thần căng cứng của nữ nhân dần tan rã, ngơ ngác gật đầu. Triệu Khách không hoàn toàn mê hoặc nàng. Vì nữ nhân như một cái xác không hồn cũng không thể biểu diễn ra một vũ điệu thoát y xinh đẹp khiến người ta rung động, nhưng lợi dụng quỷ hoặc khiến tinh thần của nàng bình tĩnh lại vẫn dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, hiện nay Triệu Khách khống chế năng lực của mình đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, đây không chỉ có năng lực gia tăng sự chính xác từ con tem khôi lỗi sư, càng nhiều hơn là thiên phú của bản thân Triệu Khách, khống chế nữ nhân đi vào lối phòng cháy, chỉ qua mấy phút sau đã thấy Triệu Khách lôi kéo nữ nhân đi ra ngoài. Lúc nữ nhân đi ra ngoài lần nữa, không nhịn được khiến ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, sau khi tẩy lớp trang điểm thật dày, lại được Triệu Khách trang điểm lại, tuy không còn sự hoang dã kia nữa nhưng càng có vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp, hấp dẫn dịu dàng, đặc biệt là đường kẻ mắt được tô điểm ở khóe mắt, còn có đôi môi đỏ tươi khiến khuôn mặt bình thường kia lập tức rực rỡ hơn nhiều. Về phần quần áo, đã bị Triệu Khách khoác lên một cái áo khoác rộng, lại che mất dáng người đẹp đẽ. Đi thôi, căn phòng này, cứ làm theo lời ta nói đi, chỉ đơn giản vậy thôi. Triệu Khách nói xong, nữ nhân gật đầu cẩn thận đi đến trước cửa, quay đầu nhìn Triệu Khách, sau khi thấy ánh mắt khích lệ của Triệu Khách, cuối cùng đã quyết tâm hơn. Đi thôi, Triệu Khách kéo Trương Hải Căng lùi lại, đi vào lối phòng cháy để trốn, để lại không gian phát huy ngẫu hứng cho nữ nhân này. Cùng lúc đó, trên mặt tên đầu trọc trong thang máy có vẻ đặc biệt hưng phấn, đứng trong thang máy không ngừng gật gù đắc ý vung nắm đấm. Ca, ngươi! Ngươi cứ bỏ lại tẩu tử ở trên lầu như thế sao? Người thanh niên bên cạnh tên đầu trọc thấy thế hơi khó hiểu, chưa từng thấy ai đội nón xanh lại còn vui vẻ như vậy. Mặc dù ngày thường tẩu tử hay tiếp khách, tên đầu trọc phụ trách dẫn mối nhưng chưa bao giờ thấy hắn ta vui vẻ như vậy. Nghe thấy huynh đệ của mình nói chuyện, đầu trọc quay đầu cười, khoác tay lên vai người thanh niên, vẻ mặt ý tứ sâu xa, cười nói, huynh đệ, muốn cuộc sống không chút trở ngại, trên đầu phải có chút màu xanh, ngươi xem. Lúc đầu trọc nói lời này lại lấy ra một khối vàng nhỏ óng ánh, tuy kích thước không lớn nhưng trọng lượng rất đủ, ít nhất cũng phải một lượng, dựa theo giá vàng hiện tại, đây cũng không phải một khoản tiền nhỏ. Vàng lớn như vậy, thật sao? Đương nhiên là thật, ta đã kiểm tra rồi, vàng thật. Còn thật hơn nàng dâu của ta, đầu trọc cẩn thận cất kỹ cục vàng, vỗ vai huynh đệ nói, đêm nay ta mời khách, chúng ta phải uống một chén thật tốt, sau đó mua chút bột thư giãn một chút, nhớ kỹ. Đêm nay ngươi phải, lúc đầu trọc nói chuyện còn đưa tay sờ mông người thanh niên. Thanh niên ngạc nhiên, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ, gật đầu, hiểu được, đã sớm rửa sạch rồi. Hai người nói chuyện, thanh niên nhìn số tầng trên thang máy, lại ngạc nhiên xoa mắt, nhìn chầm chầm số tầng, hoảng sợ nói, ca, sao cái thang máy này lại đi lên. Đầu trọc nghe vậy, dáng vẻ không có vấn đề gì nói, ôi, chắc chắn có người ở tầng trên muốn đi thang máy, nhưng thanh niên lại lắc đầu, quay sang nhìn về phía đầu trọc. Nói, không đúng, cái này lên tận tầng 17, hình như tòa nhà này chỉ có 12 tầng, lấy đâu ra tầng 17, đầu trọc nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía số tầng, lại nhìn phím số tầng trên thang máy, thật sự chỉ có 12 tầng. Nhưng số trên màn hình thật sự đã lên đến tầng 17, ồ, không đúng, phải nói, lúc này đã đến tầng 18. Thấy vậy, đầu trọc và thanh niên không nhịn được nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên khó coi. Đinh, lúc này... Thang máy chậm rãi ngừng lại, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm cửa thang máy, không dám chớp lấy một cái, chỉ cảm thấy sau lưng rét run từng cơn, rõ ràng là giữa hè nhưng cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến hai người đều không nhìn được nổi da gà. Ông ông, lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra, thấy thế hai người đầu trọc không nhịn được ngừng thở, lấy dao bấm ra khỏi túi quần, cầm chặt trong tay, nhưng sau khi cánh cửa mở ra, trước mặt tối đen lại không có cái gì hết. Chương 479 thật kích thích nhìn kỹ một lúc. Đầu trọc đưa tay ấn nút đóng cửa, theo cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trái tim hai người cũng dần thả lòng, chỉ thấy đầu trọc vỗ ngực mình, thở ra một hơi nói, móa nó, làm ta sợ muốn chết, chắc chắn thang máy bị trục trặc. Lúc nói lời này, chỉ thấy đầu trọc xoay người lại, đồng tử co rụt lại, không biết sau lưng người thanh niên lại có thêm một nữ nhân từ lúc nào, cốc cốc cốc. Theo tiếng gõ cửa, sau cửa vang lên tiếng hỏi thăm mất kiên nhẫn, chỉ nghe một giọng nữ nói, đưa. Đưa đồ chuyển phát nhanh. Cái gì? Chuyển phát nhanh. Mã mẹ nó, đã 2 giờ sáng còn đưa hàng chuyển phát nhanh. Giọng nam trong phòng hơi tức giận, mở cửa phòng ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nữ nhân đang đứng ngoài cửa phòng. Trông nữ nhân này rất thanh tú, khuôn mặt trứng ngỗng môi đỏ, lông mày nhỏ nhắn, đường kẻ mắt mảnh dài vẽ vừa đúng chỗ, mái tóc đen rối tung trên vai, lại càng đáng yêu hơn. Nhưng điều kỳ quái là trên người nữ nhân này mặc một chiếc áo khoác rất rộng, trông càng giống quần áo nam nhân. Thấy thế, nam nhân sau cửa thò đầu ra, sau khi xác nhận hai bên không có người mới mở rộng cánh cửa để lộ cơ thể mập mạp, dáng người 1m8, khuôn mặt hào sảng, mày rậm mắt to trông vô cùng chất phác. Hắn ta cố gắng dịu giọng hơn, đã trễ thế này sao còn đưa hàng chuyển phát nhanh nữa, trong khoảng thời gian này ta cũng không mua gì ở trên mạng. Nữ nhân gật đầu. Là chuyển phát nhanh của hàng xóm sát vách nhưng hắn không ở nhà, vì vậy nhờ ngươi nhận thay. Mã mẹ nó, nam nhân nghe vậy sắc mặt tối đen, không nhịn được chửi bậy một câu, sắc mặt lạnh lùng hỏi, chuyển phát nhanh cái gì? À, nam nhân hơi ngạc nhiên, chỉ thấy nữ nhân bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể, hàng mi dài nhỏ nháy mắt với nam nhân, nũng nịu làm nũng với nam nhân, bên ngoài hơi lạnh, cho ta vào nhà đi. Được. Được, nam nhân nuốt nước bọt, vội vàng tránh ra cho nữ nhân vào phòng. Cạch. Cửa phòng đóng lại, qua khoảng nửa tiếng chỉ thấy cửa phòng lại mở ra, nữ nhân mỉm cười rời khỏi căn phòng. Trước khi đi không quên vỗ bụng nam nhân, miệng nhỏ nhắn còn nói, ngươi nhớ giúp ta đó, nếu không hắn cho đánh giá kém, ta sẽ thảm rồi. Ây! Ngươi xác định không có vấn đề gì chứ? Nam nhân lẳng lặng đặt một tay lên cái bụng mập mạp, hơi khó đứng lên. Ôi chao, là hắn nói có thể nhận thay, ngươi cứ nhảy đi, nếu hắn không chịu được là chuyện của hắn, nhưng nếu ngươi không chịu giúp ta, ta, nữ nhân nói đến đây trong mắt đã đỏ hoe. Được được được, ngươi yên tâm, cái đó. Tiểu tỷ tỷ, thêm quy quy đi. Cả đời này A Bàn không thể thấy nữ nhân khóc, liên tục gật đầu, vỗ ngực đảm bảo. Lúc nữ nhân gần đi còn không quên lấy tài khoản quy quy của nữ nhân, thuận tay sờ soạn bàn tay nhỏ của nữ nhân, trong lòng đắc ý đã không thể khép chân lại. Sau khi nữ nhân rời đi, trong lòng A Bàn còn tiếc hận một trận, đóng cửa lại, tự nhủ, nàng vốn là giai nhân, sao lại? Xong rồi, Triệu Khách và Trương Hải căng trốn ở góc hành lang thấy thế, ánh mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng gian xảo, chỉ thấy nữ nhân đi tới trả lại áo khoác cho Triệu Khách, không cần, ngươi cầm đi. Ngoài ra chỗ này có ít tiền, coi như phí dịch vụ đêm nay của ngươi. Triệu Khách nói xong duỗi tay về phía Trương Hải Căng. Trương Hải Căng hơi ngạc nhiên sau đó cũng hiểu ý của Triệu Khách là đang đòi tiền. Thấy thế, Trương Hải Căng bĩu môi, lấy ra một xấp tiền mặt từ trong túi, còn chưa kịp đếm đã bị Triệu Khách cướp hết, nhét vào trong tay nữ nhân. Đi đi, hắn xua tay ra hiệu nữ nhân rời đi, tuy nữ nhân muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra vẫn không thể nói ra miệng. Sau khi khẽ khom lưng với Triệu Khách và Trương Hải Căng mới bước nhanh vào cầu thang xuống lầu, hắc hắc, không ngờ ngươi biết cách dạy dỗ như vậy, vừa rồi là gái hư, trong chớp mắt đã dạy thành dáng vẻ con gái rượu, sao ngươi biết số điện thoại, trong nhà vệ sinh có rất nhiều số điện thoại kiểu này, chỉ có điều ta không ngờ lại ăn mặc đau mắt như thế, còn đổi tóc giả màu hồng, kéo mặt hàng này đến Hồng Yên quán, có cho miễn phí cũng không ai cần. Triệu Khách nói xong trong lòng còn hơi đắc ý, dù sao năng lực trang điểm của hắn cũng không tệ lắm. Nghe thấy Triệu Khách nói vậy, Trương Hải Căng chợt hiểu ra, nhưng hắn ta lại khinh thường nửa câu sau của Triệu Khách, nói thầm, ta rất thích kiểu này. Gọi cho lão đạo kia đi, việc đã thành công, để hắn ta đến kiểm hàng. Triệu Khách nhìn thời gian cũng gần đến rồi, để Trương Hải Căng gọi điện thoại cho lão đạo kia, chỉ thấy một lát sau lão đạo sải bước đi ra cửa. Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, nhìn cửa phòng đối diện nhà mình, dùng sức gõ cửa, gọi, Diêu Bàn Tử, đi ra. Ngươi ký nhận chuyển phát nhanh của ta à, đổi là lúc trước bị lão đạo gõ cửa như vậy, người bên trong chắc chắn nổi giận, đã sớm nhảy ra cãi nhau với lão đạo này 800 hiệp lại nói sau, nhưng tình hình hôm nay lại hơi thay đổi. Qua khoảng một phút sau, ngay lúc lão đạo nghi ngờ có phải hắn ta bị Trương Hải Căng đùa giỡn hay không, cửa phòng đã mở ra. Nam nhân bị lão đạo gọi là Diêu Bàn Tử chậm rãi mở cửa ra. Chương 480 thật kích thích, 2, ngay lúc cửa phòng mở ra, lão đạo trợn tròn mắt. Chỉ thấy một tên nam nhân như Diêu Bàn Tử lại mặc nữ trang, uống a uống éo ở trước mặt hắn ta, với cơ thể cao to mập mạp này, hình ảnh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bàn Tử vừa khiêu vũ vừa mắng chửi trong lòng. Lão đạo đáng hận, dáng vẻ đạo mạo lại làm ra việc thế này, vì đánh giá của tiểu tỷ tỷ, vì cuộc sống của tiểu tỷ tỷ, Diêu Bàn Tử khẽ cắn môi, nói thầm, liều mạng vì tiểu tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, Diêu Bàn Tử hít sâu bắt đầu ra sức bắt chước. Vặn vẹo cơ thể cao lớn béo mập của mình. Hình ảnh này thật sự khiến trong mắt lão đạo sắp rơi ra ngoài. Hạ độc chết ngươi, hạ độc chết ngươi. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của lão đạo, trong lòng Diêu Bàn Tử mừng thầm, tự nhủ, dù sao ta đi ra ngoài cũng không thừa nhận, đâm mù mắt chó nhà ngươi. Nghĩ đến đây, Diêu Bàn Tử còn cố ý biểu cái miệng nhỏ, lắc lư bờ mông dài rộng của mình, nhìn lão đạo với ánh mắt quyến rũ. Chẳng mấy chốc đã hết 15 phút. Lão đạo cũng quên mất bản thân rồi, Diêu Bàn Tử nhắm mắt lại dùng sức vặn vẹo, cho đến khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức mới vội vàng mở mắt ra, hung dữ nói với lão đạo, nhớ cho tiểu tỷ tỷ khen ngợi, nếu không. Hừ hừ, nói xong Diêu Bàn Tử vung nắm đấm to như cái nồi đất của mình, đóng sầm cửa phòng lại. Dường như đã chịu đả kích quá lớn, lão đạo đứng trước cửa một lúc lâu, một tay run lẩy bẩy lấy cái bật lửa trong túi ra, nhấn mấy lần mới có thể châm điếu thuốc lá trên miệng hút, hút một hơi thuốc thật sâu. Phù, theo làn khói mù lượn lờ, chỉ nghe lão đạo lẩm bẩm, thật. Thật con mẹ nó kích thích. Phù, cửa phòng vừa đóng lại, Diêu Bàn Tử ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nhìn tay trái của mình nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm nói, tiểu tỷ tỷ, việc ngươi nhờ ta, ta đã làm cho ngươi rồi, hắc hắc, đạo gia, ngài hài lòng không? Ở bên khác, Triệu Khách và Trương Hải Căng đã theo lão đạo đi vào phòng, căn phòng này không lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, chỉ có một mình lão đạo sĩ này ở lại, trên bàn còn đặt thần đàn, thờ phụng Tam Thanh lão tổ. Triệu Khách vừa tiến vào đã ngửi được hương thơm hoa cỏ ở trong không khí, trong lòng không nhịn được lại thấy nghi ngờ, lão đạo này có thể sửa ổ cứng được sao, thật không biết tốn sức như vậy, cuối cùng có đáng giá không? Lão đạo vào cửa rót một cốc nước cho Triệu Khách và Trương Hải Căng. Thái độ hoàn toàn thay đổi 180 độ với trước đó, cười nói, hài lòng, thật sự rất hài lòng. Hài lòng thì tốt, đúng, chúng ta muốn nhờ ngài giúp một chuyện, người ta đều nói ngài là thiên tài sửa chữa, có thể sửa chữa thứ này giúp ta không? Chỉ thấy Triệu Khách thuận tay lấy ổ cứng ra, đưa cho lão đạo. Lão đạo cầm lấy, cẩn thận nhìn dưới ánh đèn, không nhịn được lắc đầu nói, điện cơ khởi động bị hỏng, cái này bị rơi hay bị đập, có thể chữa được không? Triệu Khách nghe vậy không nhịn được căng thẳng, hắn thấy rất tò mò với nội dung bên trong, đối phương đã phá hủy cái ổ cứng này, có nghĩa bên trong có manh mối về hung thủ. Nếu không thể chữa được, hắn lại toi công bận rộn một lúc. Không dễ làm, cần máy móc chuyên nghiệp, lão đạo nói lời này, chỉ thấy hắn ta mở cửa phòng nhỏ bên cạnh ra, lúc bật ngọn đèn nhỏ trong phòng, Triệu Khách mới chú ý đến trong phòng lại trưng bày đủ loại máy móc, linh kiện máy tính và điện thoại, coi như các ngươi may mắn. Vừa hay ta có loại máy móc chuyên nghiệp này. Lão đạo quay đầu mỉm cười, vén lớp vải xám lên để lộ ra bàn làm việc tinh xảo. Chẳng lẽ đạo sĩ còn biết sửa máy tính, thấy thế, Triệu Khách hơi ngây dại, không ngờ lão đạo này có thể sửa được thật. Ở bên cạnh, Trương Hải Căng vỗ vai Triệu Khách cười nói, hắc hắc, bình thường đầu óc ngươi rất tốt, sao đến lúc này lại quá tải rồi, vì sao người sửa máy tính không thể biến thành đạo sĩ? Bị Trương Hải Căng nhắc nhở như vậy, Triệu Khách lập tức hiểu ra. Thì ra đạo sĩ chỉ là một thân phận ngụy trang, e rằng thân phận thật sự của con hàng này là hacker, chuyên làm hàng giả hàng nhái như những xưởng nhỏ kia. Chẳng trách, trong chốc lát Triệu Khách không thể hiểu nổi, thử hỏi có ai liên hệ chuyện này với thân phận đạo sĩ chứ? Cao Minh, Triệu Khách chắp tay tỏ ra khâm phục, làm như vậy, dù có gặp kiểm tra cũng có thể biến nguy thành an, người xung quanh càng không nghi ngờ sau dáng vẻ lão thần côn lải nhải lại có một hoạt động làm hàng giả. Sửa chữa ổ cứng cần thời gian, Triệu Khách và Trương Hải Căng lăn lộn đến tận nửa đêm, Triệu Khách còn tốt, thể chất của hắn vượt xa người thường, cho dù không có năng lực bị động gia trì, thể phách tinh thần vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng Trương Hải Căng lại hơi không chịu được, nằm trên ghế sofa vừa buồn ngủ vừa đói, rất khó chịu. Muốn ngủ nhưng trong bụng trống rỗng, đói đến mức choáng váng, hắn ta đi theo Triệu Khách giày vò cả nửa ngày, từ khi vào không gian khủng bố này đến bây giờ, hắn ta còn chưa ăn chút gì. Mở tủ lạnh trong nhà lão đạo ra lại thấy trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể lấy hai miếng lương khô trong sách tem ra nhét vào miệng, ăn được vài miếng đã ngủ thiếp đi.